Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Conan vui sướng rượu. Thấy hắn đi tới, mấy người đưa ánh mắt quăng tới nháy mắt. Hattori Heiji nhìn thấy Shirakawa Yu sau, càng là ngạc nhiên trừng trừng mắt. Ngươi làm sao cũng tới? Nghe được Hattori Heiji nói như vậy, Ran có chút ngạc nhiên nói chen vào. Shirakawa tiên sinh, ngươi biết cái này người? Không thể nói là nhận thức, cũng là vừa nãy ở trong hẻm nhỏ từng đụng phải, có duyên gặp mặt một lần. Shirakawa Yu gật gù, chẳng muốn đi nâng trong hẻm nhỏ ma sát, ngữ khí nhàn nhạt. Một bên Conan nghe được, không khỏi lật mắt trợn trắng. Shirakawa Yu cái tên này, còn rất có thể giả ngu. Rõ ràng sau lưng đều sắp đem Hattori Heiji quần cọc màu sắc tra được, này sẽ còn trang cùng người không liên quan như thế. Loại này mặt không biến sắc nói dối năng lực, thực sự là gọi Conan khâm phục. Hattori Heiji lúc này nhưng là đăm chiêu, cân nhắc đến Shirakawa Yu vừa nãy ở trong hẻm nhỏ thể hiện ra xuất sắc đánh nhau năng lực, cùng với đối với mình thành thạo điêu luyện thái độ, trinh thám này bệnh nghề nghiệp liền lại bắt đầu phạm vào. Hắn xoa cằm, đăm chiêu nhìn về phía Shirakawa Yu, mở miệng thăm dò. Shirakawa đúng không? Tuy rằng không rõ lắm ngươi sự tình, nhưng ngươi cùng Kudo Shinichi khẳng định có liên hệ nào đó đi. Ngoặc kép, nhà đúng rồi, còn không tự giới thiệu mình đây. Ta là Kansai danh trinh thám Hattori Heiji. Nghe được câu này, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Này Kurozumi là yêu Kudo sao? Há mồm ngậm miệng Kudo. Tiện tay đem nhấc theo túi để ở một bên. Shirakawa Yu nhìn về phía Hattori Heiji, lẳng lặng nói ra một cái cùng vấn đề lông không liên hệ từ ngữ. Kính ngữ. Hả? Hattori Heiji nghe sững sờ. Shirakawa Yu không nhanh không chậm nói tiếp. Đối với so với mình lớn tuổi, đồng thời quan hệ không có cực kỳ tốt người xa lạ, nên sử dụng kính ngữ tương xứng. Ngoặc kép, đương nhiên, coi như quan hệ biến tốt sau đó, cũng muốn xác định đối phương đúng hay không yêu thích đùa giỡn loại hình, rồi quyết định xưng hô phương thức. Nghe Shirakawa Yu cái kia nhàn nhạt ngữ khí, Hattori Heiji không tự giác rời tầm mắt, có chút lúng túng gãi gãi lỗ tai, đổi giọng trả lời. Ha, Shirakawa tiên sinh, cùng cha ta như thế phương thức nói chuyện đây. Ran thấy hắn có chút lúng túng, rất săn sóc nhận câu nói. Lệnh tôn đối với phương diện này rất nghiêm ngặt. Đó là đương nhiên, hắn đại khái là về công về tư, đều uy nghiêm tràn đầy loại kia loại hình. Hattori Heiji theo bậc thang mà xuống, cùng Ran ngượng ngùng tán gẫu vài câu. Shirakawa Yu không phản ứng Hattori, đơn giản cùng Ran lên tiếng chào hỏi sau, hắn nhấc theo coi như an ủi phẩm rượu thuốc TQ, đi tới Mori bên người, khách sáo đưa ra. Sau khi, hắn lại từ túi bên trong giả vờ giả vịt lấy ra thuốc cảm mạo. Đúng rồi, ta đến trước gặp phải Conan, nhìn hắn thật giống có chút cảm mạo, cố ý mang điểm thuốc cảm mạo lại đây. Tiểu tử, làm phiền ngươi nhọc lòng. Kogoro với hắn gật gù. Việc nhỏ, Conan sáng sớm lên đến hiện tại, bệnh tình cũng không thấy chuyển biến tốt đi. Shirakawa Yu mỉm cười lấy ra cái bình nhỏ. Không bằng hiện tại liền đến uống thuốc đi. Tốt, người nghĩ tới đúng là chu đáo. Kogoro không làm sao lưu ý, chỉ là bảo bối giống như nâng Shirakawa Yu an ủi phẩm túi kiểm tra, sức chú ý tất cả rượu lên. Shirakawa Yu thì lại cười gật đầu, lấy ra thuốc cảm mạo bình nhỏ, ôn hòa tới gần Conan, dường như hiền hòa ôn nhu hàng xóm đại ca ca. Chỉ có điều, ở Conan người bạn nhỏ thị giác bên trong, nhưng là không phải như vậy. Tự từ chuyện phát sinh ngày hôm qua kiện sau, hiện tại Conan cả người đều đối với Shirakawa Yu có một loại kỳ quái kính lọc. Vậy thì là mặc kệ đối phương làm cái gì, cười đến có bao nhiêu ấm, Conan đều luôn cảm thấy cái tên này là không có ý tốt, muốn chỉnh mình dáng vẻ. Vì lẽ đó, Lúc này nhìn Shirakawa Yu tới gần hắn, Conan giật giật cái mũi nhỏ, thậm chí phản xạ có điều kiện lùi về sau nửa bước. Như chỉ khi thấy chủ nhân nâng đao lại đây, cong đuôi sợ hãi lùi về sau loại nhỏ chó cảnh như thế. Shirakawa Yu híp mắt, không ngừng tiếp cận hắn. Đối với hắn phòng bị tâm tình làm như không thấy. Đến, Conan con trai, bé ngoan, đem thuốc uống cạn, rất nhanh liền có thể khôi phục tinh thần. Ngồi xổm người xuống, hắn đem thuốc cảm mạo bình đưa cho đối phương. Nụ cười không giảm, đương nhiên, bên trong chứa nước thuốc, sớm đã bị hắn thay thành rượu thuốc TQ. Nhật Bản pháp luật minh văn quy định, 20 tuổi trở xuống người chưa thành niên không thể uống rượu. Thế nhưng đối với này, Shirakawa Yu chỉ muốn nói chỉ cần không bị người phát hiện, liền không tính trái pháp luật đi. Trong lòng vui sướng hài lòng, nhìn kỹ Conan uống cạn một ngụm nhỏ rượu thuốc TQ sau, Shirakawa Yu mau mau lòng tốt ngăn lại hắn. Dù sao tiểu hài tử thân thể gần như đạt đến lượng thuốc là có thể, nhiều hơn nữa uống khả năng lần thứ hai nằm viện. Sùng sục, nấc không rõ vì sao ở rượu. Conan mơ mơ màng màng lung lay, cảm giác đại não hỗn loạn, rất nhanh ý thức đến. Shirakawa Yu cho hắn uống căn bản không phải thuốc cảm mạo. Ngươi, đến cùng, ta uống, thập A, chấm ngoặc kép, bốc đồng 10 phần, cay độc kích thích rượu thuốc TQ vào bụng. Conan đầu lưỡi đều vuốt không thẳng, mắt nổ đom đóm, tại chỗ đảo quanh. Shirakawa Yu ngồi xổm ở trước mặt hắn, đè thấp tiếng nói, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, cười xấu xa nói, ai nha nha, này không phải ngày cá tháng tư vừa qua khỏi mà, suy nghĩ mời ngươi uống điểm uống ngon, nhường ngươi hét ra nam nhân vị, chỉ đùa một chút, đừng để ý. Ngay ở trước mặt Conan trước mặt, hắn đem bình nhỏ thả lại túi áo, trong nháy mắt tiếp theo, vui cười đổi ra một cái khác bình nhỏ, đưa cho Conan. Thật sự thuốc cảm mạo ở đây. Ngoặc kép, ha ha, ta cũng không chỉnh ngươi. Nghĩ uống thì uống đi. Nếu mệt liền đi ngủ một giấc. Nói xong, tiện tay tuốt tuốt Conan đầu lông. Cũng không để ý phản ứng của đối phương. Shirakawa Yu tự mình tự đứng lên, bắt đầu cùng Kogoro câu được câu không tán gẫu. Tiếp đó, hắn chỉ cần các loại vị kia người ủy thác đến, lại tìm cái cớ gì lẫn vào tử thần đội ngũ, chứng kiến thi thể là được. Nhìn Shirakawa Yu không có tim không có phổi đi ra, Conan trong lòng thầm mắng. Sau đó đẩy mơ mơ màng màng đại não, đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia bình rượu thuốc TQ. Đóng gói tuy rằng mới tinh cực kỳ, nhưng cũng có nhỏ bé mở ra dấu vết. Cái tên này, xem trò vui không sợ phiền phức lớn, cho mình ực một hớp rượu thuốc TQ. Tại sao có thể có như thế ác thú vị người? Conan ở trong lòng đối với Shirakawa Yu cuồng dựng đứng ngón giữa. Luận làm chó, vẫn là ngươi ở hành. Lúc này, tỉ mỉ Ran phát hiện Conan tình huống khác thường, tiến lên có chút bận tâm hỏi. Conan, bệnh tình của ngươi thấy thế nào lên? Còn hơn hồi nãy nữa nặng. Ngoặc kép, Shirakawa tiên sinh, ngươi vừa cho hắn uống cái gì? Shirakawa Yu nhún nhún vai, cầm lấy đánh cháo qua bình nhỏ, giả vờ giả vịt nhìn một chút, chính là phổ thông cảm mạo khẩu phục, uống, dịch a, khả năng dược hiệu còn không phát tác đi. Ran cầm lấy tới kiểm tra, đúng là bình thường thuốc cảm mạo không sai. Lúc này, nhìn thấy tình cảnh này, Hattori Heiji bỗng nhiên khóe miệng dương lên, như là nghĩ đến cái gì như thế. Lấy ra cái túi bố bình nhỏ, đổ ra một chén trong suốt chất lỏng. Đến, tiểu quỷ, thử xem ta đặc hiệu thuốc cảm mạo đi. Nói không chắc uống xong sau đó sẽ chuyển biến tốt. Ngoặc kép, mơ mơ màng màng Conan tiếp nhận, không làm sao hoài nghi, lại làm một ngụm lớn. Nhất thời, rát chất lỏng vào miệng. Lần thứ hai ở cổ họng bên trong thiêu đốt, mùi rượu dâng lên. Conan mặt trong nháy mắt càng thêm đỏ. Mắt thấy tình cảnh này phát sinh, Shirakawa Yu suýt chút nữa bật cười. Conan cái này xui xẻo hài tử, uống chính mình một cái rượu trắng vẫn chưa xong, Hattori Heiji trở tay cho hắn lại nối tiếp một chén, đến cái gấp đôi vui sướng. Sau đó ở án mạng hiện trường lớn lên, phỏng chừng là ván đã đóng thuyền đi. Cùng với đồng thời, ở Shirakawa Yu mừng thầm thời điểm, Ran lần thứ hai phát hiện Conan quái lạ sau. Đoạt qua cái ly, nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó phát hiện không đúng. Hướng về Hattori Heiji phẫn nộ nói. Chờ đã, ngươi cho Conan uống. Đây là mùi rượu đi. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Hattori Heiji vung vung tay. Đem ngăn trở bình bố lấy ra. Đây là một loại gọi làm rượu trắng nước ngoài rượu. Xem như là lễ ra mắt. Ngoặc kép, nói chung, nhìn thấy Kudo trước. Ta đều phải ở chỗ này quấy giày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan sau khi nghe hai mắt một đen, suýt chút nữa thổ huyết, đặt măng nột, một người tới lừa gạt mình uống khẩu rượu trắng. Hai người này, hay là thương lượng kỹ càng rồi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.